Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lý do đầu tiên bà Phương gợi ý cho Quân học cùng trường với Thiên là muốn anh và cô có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về học cho vui. Hơn nữa ở cùng một nhà, học cùng một trường sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Nếu có trục trặc xe cộ thì người này cũng có thể giúp đỡ người kia. Nhưng mọi chuyện đã chẳng diễn ra như dự định. Thiên và Quân không học cùng một khoa nên lịch học gần như khác nhau. Đi học cùng nhau đó là chuyện khó, cùng về học lại càng khó hơn. Tệ hơn nữa, gần đây Thiên cố ý tránh mặt Quân. Anh luôn tìm đủ lý do để không về cùng cô vào những buổi họ trùng lịch. Sáng cũng đặc biệt thức dậy sớm hơn để đi học trước. Trong bàn ăn, anh rất ít khi trò chuyện với cô, chỉ cắm cúi ăn cho xong bữa rồi lập tức rời khỏi. Những hôm ông bà Phương bận việc bên xưởng trà không thể về nhà dùng bữa, anh đều ăn tối ở ngoài, còn Quân ở nhà ăn cùng cô giúp việc. Hai người sống chung một nhà mà như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Quân là người nhạy cảm nhưng luôn cố tình không để ý đến mọi thứ. Trước thái độ của Thiên, cô biết cũng mặc kệ, dù trong lòng có chút không vui. Trước khi cô bắt đầu đi học, hai người chơi khá thân với nhau. Vì phần lớn thời gian của ông bà Phương ở bên xưởng nên gần như chỉ có cô, anh và chị giúp việc. Có lúc anh còn đùa với cô rằng hai người cứ giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Hồi đó mỗi khi dùng bữa xong là cả hai thường cùng nhau xem phim. Có hôm cùng đi nghe guitar mộc, hôm thì dạo bờ hồ hoặc công viên, hoặc đi ăn uống gì đó. Mối quan hệ giữa hai người nhìn vào thì trông rất giống một cặp, nhưng lại không phải. Không có sự ràng buộc, không ai làm tổn thương ai. Vì không thật sự ở bên nhau nên sẽ chẳng có ai bỏ rơi ai cả. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng chỉ sau ngày cô bắt đầu đi học, thái độ của anh thay đổi nhanh đến mức khiến cô hụt hẫng. Cảm giác giống như nhớ ra mình có một món đồ rất đẹp, nhưng giờ cũng nhớ ra món đồ đó đã bị mất từ lâu. Làm cái gì mà mặt mũi héo hắt vậy? Đó là câu nói của Diệu khi nhìn thấy mặt Quân lúc đang nghĩ về chuyện của Thiên. Yêu đồ thế này mà héo hắt cái gì? Thôi đi, nhìn mặt chán đời lắm luôn ý. Đã vậy dạo này hút thuốc nhiều hơn mọi khi nữa. Hiếu nhận xét. À, tại đời mình đẹp quá rồi nên hút thuốc cho nó bớt đi. Đẹp vừa đủ là được rồi. Quân nhún vai. Cả nhóm chẳng còn câu nào để cãi nữa. Những điều Quân nói ra luôn khác thường, nhưng chẳng ai tìm ra lý lẽ nào để bắt bẻ lại. Như cái lần mọi người ngồi tưởng tượng sau này lấy vợ sẽ sinh bao nhiêu đứa con, ai cũng bảo đông con cho vui cửa vui nhà. Đến dịp lễ Tết còn có tiếng nói tiếng cười, riêng cô lại nói chẳng nên sinh đứa nào. Lý lẽ của Quân là một đứa trẻ lớn lên và hạnh phúc với tuổi thơ được vài năm ngắn ngủi, rồi cũng bắt đầu nếm trải cay đắng tình đời, chịu đựng những mất mát, mệt mỏi với những toan tính, và cuối cùng là đau ốm bệnh tật sau đó chết. Hơn nữa ba mẹ cũng chẳng thể sống bên chúng cả đời. Thế nên theo cô thì hãy cố hết sức để không mang đứa trẻ nào đến thế giới này chịu khổ. Nhưng nếu đứa trẻ đó đã thực sự được hình thành thì quyền của nó là được sống, không được phép ép nó phải chết. Mọi người nghe đều không đồng tình, nhưng lại chẳng thể cãi lại cô về những gì cô nói, dù ngược ngạo nhưng lại đúng. Sao đời mình mãi không đẹp lên được? Mọi người đang im lặng nhìn ra con đường tấp nập xe cộ, bỗng Bảo cảm thán một câu rồi thở dài náo nề. Hây, chia tay rồi chứ gì? Quân quyết tâm chọc vào nỗi đau của người khác đến cùng. Chả vậy. Huy thay Bảo trả lời luôn. Ngay từ đầu chậm đã bảo yêu đi để còn chia tay. Đã yêu rồi thì giờ chia tay thôi, buồn bã cái gì nữa. Quân rít một hơi thuốc, thổi thẳng khói về phía Bảo, nét mặt rất đắc ý. Ờ... Bảo yếu ớt thừa nhận. Thôi về với hội tự do, yêu làm cái gì cho nó mệt. Thành kết luận. Cả bọn gật đầu đồng ý. Mà ở trường có em nào xinh tươi không? Làm mai cho em đi. Thành sau khi kết luận một câu chí lý đã dùng câu nói tiếp theo để phản chính mình. Cả bọn vừa gật đầu lập tức trừng mắt. Có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là cái gì không? Quân vòng hai tay trước ngực, mặt nghiêm trọng. Làm mai. Trừ Thành ra thì tất cả đều lên tiếng trả lời. Thành đành im lặng, không bớt vát được câu nào nữa. Quân luôn biết cách vừa chọc người này vừa lôi kéo người khác về phe mình. Thanh Thiên đẹp trai sao rồi? Sau một hồi Thành quyết phải chọc lại Quân một vố. Anh nó vẫn đẹp trai như vậy. Quân thật thà trả lời kèm thêm mấy cái gật đầu để tăng tính khẳng định. Thành thua. Diệu lúc này vừa đăng nhập vào on game để chơi binh. Cả bọn lập tức bỏ quên câu chuyện mà dán mắt vào màn hình máy tính. Tài khoản cá ngựa trắng này là do Quân đăng ký. Ban đầu chỉ có mình cô chơi, nhưng sau đó đã trở thành chủ sở hữu chung của cả nhóm. Mọi người ai cũng có rất nhiều tài khoản, nhưng tài khoản này của cô đặc biệt may mắn nên ai cũng thích chơi. Lúc Quân lập tài khoản đã dự tính sẽ bị trùng rất nhiều lần, vì thế quyết tâm nghĩ ra một cái tên ít khả năng trùng nhất rồi đăng ký cho đỡ mất công. Sau một hồi ngẫm nghĩ đã quyết định lấy tên một loại thuốc lắc. Quả nhiên chưa ai dùng đến cái tên này. Thế là một series cá ngựa trắng từ 1 đến N ra đời. Đến giờ cô cũng không nhớ được con số phía sau đã lên đến bao nhiêu. Quả nhiên tài khoản này rất đỏ, ván đầu tiên đã mậu binh. Quân thấy thế càng được đà vênh mặt. Bài cứ thế lên như diều gặp gió, ván nào cũng ăn không ít thì nhiều, chứ tuyệt nhiên là không hề không xua. Mọi người thích thú hô hào mà quên luôn cả thời gian, mãi cho đến khi điện thoại Quân có tin nhắn. Vô tranh còn đóng cổng. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ khô khốc. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ, cô tiếc nuối tạm biệt mọi người rồi ra xe về. Đường đêm vắng lặng, ngoài gió ra thì cũng chỉ có gió. Vì đèn đường đã tắt nên thứ ánh sáng duy nhất là đèn xe của Quân. Từ phía xa có một chiếc xe đi ngược chiều chạy khá nhanh. Đèn xe để chỗ độ pha chói mắt khiến Quân phải nháy đèn liên tục. Thế nhưng chiếc xe vẫn cứng đầu để pha đến cùng. Chiếc xe lướt qua Quân thì chạy chậm lại, sau đó vòng đầu xe từ từ bắt kịp cô từ phía sau. Quân có chút hoang mang lên ga cho xe chạy nhanh hơn. Chiếc xe phía sau cũng theo đó mà tăng tốc. Hai chiếc xe đuổi bắt nhau được một đoạn thì điện thoại của Quân đổ chuông. Trên màn hình hiển thị tên Thiên. Đột nhiên trong lòng Quân vô cùng mừng rỡ. Cứ như chỉ cần cô nói mình bị bám đuôi thì Thiên sẽ làm phép một cái là xuất hiện bảo vệ cô. Quân vội vàng bắt máy. Chưa nói được tiếng nào bên kia đã vọng về tiếng quát dần dữ. Muốn chết đến phát điên rồi phải đúng không? Làm gì mà chạy nhanh như vậy? Quân lập tức cảm thấy một dòng máu nóng chảy trên mặt. Nếu không phải có người chơi trò hù dọa thì cô đâu có chán sống đến mức phóng nhanh như thế này. Mang theo cảm giác bực tức, Quân giật máy, chạy một mạch về nhà mà không thèm đợi Thiên. Đang yên đang lành tránh mặt cô, giờ lại rảnh rỗi không có việc gì làm nên hù dọa cô. Thật là bực mình. Xe Quân vừa tắt máy thì Thiên cũng về đến nơi. Sát khí theo anh tràn vào gara đến lạnh người. Quân vẫn ngồi trên xe, lén nhìn Thiên qua kính chiếu hậu. Wow, sắc mặt quả thật rất đáng sợ. Làm gì mà chạy nhanh đến vậy? Giọng nói của Thiên đầy tức giận. Tự nhiên tự lành có người đêm hôm chạy theo phía sau, có không chạy nhanh được không? Cơn giận trong Quân vừa nguôi ngoai rồi lại trỗi dậy, lồng ngực bức bối đến phát điên. Em thử biết là anh mà còn sợ cái gì? Thiên cho mày, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh nghĩ em là thần à? Làm sao mà em biết được? Không thì em nháy đèn làm cái gì? Thiên nghi hoặc. Nháy cho anh tắt cái pha quỷ tha ma bắt đi đấy. Quân nổi giận quát lớn là mạnh chân đi vào trong nhà. Mặc kệ Thiên ở ngoài gara mặt mối ngơ ngác. Trong khi còn đang đứng thừa thãi, chân tay không biết phải làm gì, Thiên nghe tiếng chuông điện thoại của Quân reo vang. Là đoạn huýt sáo intro của bài Chopper Maker, nghe rất vui tai. Ừ, nghe. Giọng nói của giận dữ Quân đã hoàn toàn biến mất. Dì về đến nhà chưa? Rượu ở đầu dây bên kia sốt sắng. Ừ, về vừa về tới. Về ngủ sớm đi, mai đi chơi. Cái gì? Mai phải đi học cơ mà. Quân ngạc nhiên đến giọng nói cũng cao vút. Điên luôn rồi đúng không? Mai cuối tuần học hành cái gì? Cuối tuần giá. Vậy mai thì gặp cậu. Ngủ ngon. Quân cúp máy, hí hửng đi lên phòng mà không hề hay biết phía sau mình có một người, tức đến muốn đứt cả mạch máu. Trong khi anh phải vất vả tránh mặt cô, có lúc thì cảm thấy như không thể chịu đựng thêm, thì cô lại nhởn nhơ, tối đến là đi chơi mất mặt. Đã thế mới lại đi chơi về, gương mặt lại còn luôn rất tươi tắn. Dường như việc mỗi ngày không gặp mặt anh với cô chẳng là vấn đề gì cả. Anh vì ai mà lo lắng nửa đêm phải chạy xe đi tìm như thế này? Sợ cô một mình về quê sẽ gặp nguy hiểm. Ai ngờ cô lại lên ga chạy một mạch về đến nhà. Lại còn một mặt nổi giận quát anh, một mặt lại cười cười nói với đứa quỷ quái ở trong điện thoại. Thiên quả thật rất muốn hét lên cho đỡ tức. Thiên hậm hực đi vào tủ lạnh tu một hơi nước cho hạ hỏa. Đến khi cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực bớt đi thì mới chợt nhận ra một điều. Cô chưa bao giờ nổi giận với anh cho đến ngày hôm nay. Trước đây anh nói gì, làm gì cô đều thờ ơ như đang xem một chương trình TV vô bổ. Thế mà hôm nay đã biết tức giận, dường như sự bất cần trong cô đang giảm đi ít nhiều. Thiên mấy phút trước còn tức nổ mắt, giờ đứng trước tủ lạnh mà cười ngây ngô. Căng tin trường học giờ giải lao ồn kinh khủng, mọi người xếp hàng nóng lòng đợi mua thức ăn, không quên tranh thủ to nhỏ trò chuyện. Những chiếc bàn ăn chật cứng người, ngồi rôm rả bàn tán đủ mọi chủ đề. Một mình ngồi chiếc bàn trung tâm, Quân đang tập trung ăn trưa thì bỗng bị một bàn tay đặt lên vai làm cho giật mình. Quân, là mày đúng không? Con quỷ, làm gì mà biệt tích từ đó đến giờ? Cô gái đứng phía sau Quân phấn khích la lớn. Rất may là xung quanh đang ồn ào, nếu không chắc chắn mọi người đã dồn mắt về phía cô. Linh! Quân cho mày, sắc mặt không mấy khả quan, hoàn toàn trái ngược với vẻ rạng rỡ của Linh lúc này. Trời ơi, hóa ra là học cùng trường, lâu nay mày chết ở đâu vậy hả? Không để ý đến thái độ của Quân, Linh vui vẻ ngồi xuống. Ở nhà chứ ở đâu? Quân thở ơ trả lời, cầm lon nước tô cạn một hơi. Gương mặt bừng sáng của Linh bỗng vụt tắt, nháy ánh mắt nheo nhìn Quân, Linh chau mày. Gặp lại tao mày không vui à? Ừ. Quân không ngần ngại thừa nhận luôn. Đôi mắt Linh trong phút chốc tối sầm, nước mắt từ từ dâng lên rồi trào ra lăn dài trên má. Quân im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh băng bị một màn sương u ám bao phủ, sắc mặt càng lúc càng trở nên u uất. Ngồi lại thêm một lát, cô lặng lẽ đứng lên rời khỏi. Mày ác vừa thôi Quân. Linh ở phía sau đứng bật dậy mà quát lớn, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Một vài người nhà ăn bắt đầu chú ý đến hai người, một số còn nghĩ đây là cảnh một cặp đồng tính đang chia tay nhau. Quân khựng lại, sống lưng cứng đờ, không quay người lại, cô lạnh giọng. Sống cuộc đời của mày đi và để cho tao yên, tao nhờ mày đấy. Dứt lời, Quân không chút do dự đi thẳng ra cửa, bỏ lại Linh phía sau gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Quân không trở về lớp, cứ thế mà đi thật nhanh ra phía sau trường như đang chạy trốn điều gì đó, cho đến khi nhìn thấy một hồ nước yên ả. Nắng mỏng manh chiếu xuống mặt nước trong vắt, có thể nhìn thấy sỏi dưới đáy. Cụm sen trắng bung tỏa từng cánh tinh khôi đẹp mấy miều. Quân ngồi thu mình trên bờ, cầm để trên đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cụm sen trắng ngoài xa. Nếu trái đất hình vuông thì tốt biết mấy, sẽ có những góc cạnh để cô lẩn trốn. Tại sao nó lại hình tròn, để đi kiểu gì rồi cũng lại gặp nhau? Quân có dùng cả cuộc đời để suy nghĩ thì cũng không thể ngờ rằng có một ngày mình sẽ chạy trốn người bản thân. Tất cả chỉ vì những nông nổi trong quá khứ, một phút sai lầm để hậu quả không có gì có thể bù đắp. Cô quả thật không dám đối diện với Linh. Thời gian cứ thế miệt mài trôi qua, kéo dần mặt trời về tây. Làn khói xám nhanh nhanh chóng nuốt chửng trời đất trong cái vẻ thê lương của ngày tàn. Quân lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, từng bước nặng nề ra nhà xe. Cả tiếng rồi, bầu trời ầm ĩ với cơn mưa xối xả, gió giật tung từng thân cây đen đúa như muốn đem chúng cùng bay về trời. Trong căn phòng tối không một ánh đèn, Quân nằm cuộn tròn trong chăn như trái bóng, tĩnh lặng lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Bóng đêm bên ngoài cứ đè lên khung cửa sổ nặng nề đến nghẹt thở. Bốn bức tường im lìm như ngăn cách mà cũng như giam giữ. Hơi thở thì càng lúc càng bị bòn rút đến hấp hối. Đầu óc ngổn ngang suy nghĩ thì thật đáng sợ, nhưng đầu óc trống rỗng điên quay quắt thì còn đáng sợ hơn. Ngoài những sinh hoạt cần thiết, hàng ngày Quân chỉ ngồi bó gối trên giường. Khi nào cảm thấy mỏi thì nằm xuống, nằm chán thì lại ngồi dậy. Cứ như thế mỗi ngày 24 tiếng dài lê thê đi qua, chớp mắt đã một tuần. Cảm giác như một ngày dài hơn một tuần. Một tuần, đó chính là khoảng thời gian Quân không đến trường, thậm chí còn không đi đâu ra khỏi nhà. Mỗi khi đến bữa, cô có xuống nhà ăn qua loa, sau đó lại trở lên phòng, khóa trái cửa và ở lì trong đó. Mọi người trong nhà đều nghĩ cô bệnh, hỏi han và đề nghị bác sĩ thì cô từ chối. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trong tiếng mưa ồn ào và gió rít sắc lạnh ngoài cửa sổ, tiếng gõ cửa phòng chiến đến tai Quân. Trong nhà lúc này chỉ có cô, Thiên và cô giúp việc. Và giờ này cô giúp việc sẽ không đi lên lầu, vì vậy người đang gõ cửa chỉ có thể là Thiên. Quân không định mở cửa, chẳng muốn nhấc người ra khỏi giường. Chính xác là lúc này cô chẳng muốn làm bất cứ điều gì, kể cả là việc hít thở. Tiếng gõ cửa ngừng kiên nhẫn vang lên, tiếng chùm chìa khóa lanh canh va vào nhau. Không lâu sau thì cánh cửa hé mở, ánh sáng bên ngoài hành lang cũng theo đó mà hắt vào căn phòng tăm tối. Thiên đứng ngoài cửa, mắt nhất thời chưa thích ứng được với môi trường thiếu ánh sáng, nheo lại tìm kiếm Quân trong bóng tối. Bạn em đến tìm kia kìa, kêu người đó về đi. Giọng Quân vô hồn nhưng dứt khoát, cô còn chẳng muốn biết người đến tìm là ai. Nhưng người ta đã đội mưa để đến tìm em đấy. Thiên vừa như đang thuyết phục, vừa như đang phản đối thái độ của Quân. Em đưa cô bắt, anh sẽ kêu người đó lên đây. Thiên không chịu thua, tùy, không liên quan. Nói là làm, không lâu sau Thiên dẫn lên phòng Quân một người con gái, toàn thân ướt sũng đang run lên từng cơn. Anh không vào, chỉ đưa cô gái đến cửa phòng rồi trở xuống dưới nhà. Anh nghĩ Quân và cô gái kia có chuyện cần phải giải quyết riêng. Nguyên nhân của suy nghĩ này là do anh nghe trong trường đồn nhau về chuyện một đôi nữ đồng tính chia tay. Sau khi tìm hiểu thì mới biết một trong hai nhân vật được nhắc đến là Quân. Tất nhiên anh không nghĩ đó là sự thật, cảnh chia tay. Nhưng anh nghĩ chuyện Quân không đến trường có liên quan đến cô gái kia. Ngày cô bắt đầu nghỉ học cũng vừa vặn với hôm xuất hiện tin đồn. Ban đầu Thiên cũng không quá để tâm đến chuyện này, nhưng tình trạng của Quân càng lúc càng nghiêm trọng khiến anh không thể không quan tâm. Anh đã làm mọi cách để tìm ra nhân vật thứ hai trong tin đồn. Thật may cô gái ấy cũng đang muốn tìm Quân, thế nên vừa nhận được điện thoại của anh đã lập tức đội mưa đến đây. Linh thận trọng đi vào phòng Quân, nheo mắt nhìn vào khoảng không u tối phía trước. Mày không đến trường là vì không muốn gặp tao à? Đang nằm ôm mình, cơ thể Quân bất giác đông cứng, trong phút chốc trở nên lạnh toát dù đang nằm trong chăn ấm. Trang đã đi rồi, mày cũng nhất định phải bỏ tao lại à? Nước mắt Linh rơi ràn rụ ở trên gương mặt còn ướt nước mưa. Bộ đồ ướt dính sát vào da thịt khiến cô lạnh run, giọng nói cũng run rẩy vì lạnh. Đến mưa tràn vào căn phòng im lặng. Ta không dám đối diện với mày. Rất lâu sau Quân mới yếu ớt lên tiếng. Tao chưa bao giờ xem cái chết của Trang là do lỗi của mày. Linh lớn tiếng thuyết phục, khẩn trương bước sâu hơn vào căn phòng tối. Dù mày không nghĩ nhưng sự thật vẫn là như thế. Giọng Quân ướt sũng tuyệt vọng, đôi mắt trở nên cay xè, trực chờ trào nước. Trước mắt cô, cảnh tượng của ngày hôm đó hiện ra thật như một đoạn phim đang chiếu trên màn ảnh rộng. Quán bar số 1 dập dềnh nhạc, người người điên cuồng lắc lư. Trong cái điên đảo không tỉnh táo, Quân và Trang loạng choạng dìu nhau xuống tầng hầm để xe. Lượng rượu trong người họ lúc này còn nhiều hơn máu đang chảy trong huyết mạch. Để tao chở cho. Trang còn tỉnh táo hơn được một chút, cướp cái chìa khóa xe trong tay Quân rồi tra vào ổ. Mày ngồi sau đi, tao chở cho. Quân tránh choáng hơi men, gạt Trang ra phía sau, dứt khoát nắm lấy tay lái xe mà leo lên. Được không đấy? Đi với tao mà mày sợ chết à? Đi với mày nên tao mới sợ đấy. Trang miệng nói nhưng cũng trèo lên ngồi phía sau. Sau câu nói đùa của Trang, hai cô gái bất cười vui vẻ. Chiếc xe mang Quân và Trang lao vụt vào con đường khuya vắng vẻ không một ánh đèn. Hình như chạy hơi nhanh đấy mày ạ. Trang ở phía sau đập đập vào vai Quân. Tại mày đang say nên cảm giác như thế thôi. Quân chủ quan trả lời, mắt không hề kiểm tra xem mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. Thực chất thì cả hai đang lao trên đường với vận tốc 85 km/h. Chiếc xe vẫn vùn vụt đi qua từng đoạn đường một cách vững vàng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tại khúc cua ấy chiếc Attila đi ngược chiều không để đèn pha. Pha Attila rất chói, Quân không thể nhìn thấy đoạn đường phía trước. Chiếc xe xấu số mất phương hướng lao qua đường, đâm mạnh vào một căn nhà. Sáng hôm sau khắp Bảo Lộc đâu đâu cũng nghe tin về một vụ tai nạn. Một trong hai cô gái chết ngay tại chỗ vì cú va chạm quá mạnh. Người còn lại đã được đưa đi Sài Gòn cấp cứu. Quân hoảng hốt vùng vẫy thoát khỏi đoạn hồi ức đang sống lại. Gương mặt từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Tất cả là lỗi của cô. Nếu khi đó cô không chạy quá nhanh thì đã không xảy ra chuyện. Người bạn thân nhất của cô cũng đã không chết. Sau cái chết của Trang, Quân chơi vơi không điểm tựa, hoàn toàn mất phương hướng. Cô trở nên trầm lặng hơn, tính cách dần dần thay đổi đến mức không ai hiểu được. Cô nghỉ học, từ chối việc gặp lại những người bạn trước đây và chạy trốn đi tất cả. Nếu mà tôi khăng khăng tất cả là lỗi của mày thì mày phải chịu trách nhiệm chứ. Mày nghĩ chỉ cần trốn tránh thì mọi chuyện có thể xem như chưa xảy ra? Mày mang chị gái tao đi rồi bỏ mặc tao như thế này à? Linh phát cáu trước suy nghĩ của Quân, giận dữ và quát lớn. Linh chính là người em gái sinh đôi của Trang và cũng là bản thân của Quân. Cô sở hữu gương mặt giống Trang y như đúc, nhưng tính cách là nhút nhát hơn rất nhiều. Chính vì vậy trong các cuộc chơi của Quân và Trang, Linh rất ít khi có mặt. Trang nó không còn có thể chăm sóc tao, vậy nên mày phải làm điều đó. Sao mày lại bỏ mặc tao hả Quân? Linh òa khóc thành tiếng, bao nhiêu ấm ức chất chứa đều theo nước mắt nóng hổi chảy ra. Chỉ sau một đêm, cô mất đi người chị đã thuộc về cô từ khi còn trong bụng mẹ. Người bạn mà cô yêu quý cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Còn lại một mình, cô đã rất sợ hãi, đã phải ép buộc bản thân học cách trở nên mạnh mẽ, học cách tự mình lo cho mình. Nhưng dù có trở thành một người cứng rắn như thế nào, thì hồi ức từ những ngày còn Quân và Trang vẫn không tan đi trong lòng cô. Mỗi đêm cô đều khóc ướt gối vì nhớ đến hai người mình yêu thương. Tiếng khóc của Linh càng lúc càng khổ sở hơn. Chỉ cần nghe thôi thì cũng có thể cảm nhận được cô đang đau đớn thế nào. Từ trong bóng tối, bóng Quân liêu siêu tiến lại gần Linh. Ánh sáng từ hành lang hắt vào mờ nhạt. Bàn tay gầy gò run run lau đi những giọt nước mắt trên mặt Linh. Quân khàn giọng nghẹn ngào. Tao xin lỗi, tao sẽ không như thế này nữa. Tao sẽ chăm sóc mày. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Giờ đây Quân nhận ra cô đã quá ích kỷ, vì cảm giác tội lỗi mà bỏ mặc Linh, vì sợ nhìn thấy gương mặt giống hệt Trang mà lẩn tránh Linh. Cô chưa bao giờ chịu hiểu rằng làm như vậy Linh sẽ rất đau khổ. Trong một đêm trời mưa tầm tã, Linh ôm gửi lấy Quân thật chặt, như sợ người bạn mình sẽ một lần nữa biến mất. Tin đồn trong trường có một cặp đồng tính nữ đã được đính chính một cách đàng hoàng rằng đó là hai người bạn thân. Mọi người cũng bắt đầu quen với hình ảnh hai cô gái luôn đi cùng nhau, thân như người yêu, quan tâm nhau như người nhà. Kiếm ai yêu đi, từng này tuổi, đâu còn chưa biết yêu là sao? Đang ngồi ăn trưa, Linh đột nhiên hào hứng nói với Quân. Ăn đi, làm nhảm cái gì đấy? Quân đang cặm cụi ăn trưa, ngẩng lên nhìn Linh dò xét rồi lại cúi xuống. Có người yêu mày sẽ vui lắm, sẽ có thể cười dù không nghe một câu chuyện cười nào, sẽ yêu đời hơn nữa. Mặc kệ thái độ của Quân, Linh tiếp tục nói một cách phấn khích. Hơn nữa, sẽ có người giữ mày lại, giúp mày sống có trách nhiệm hơn. Còn nữa, mày luyện làm nhảm thần công xong chưa? Quân vì muốn được yên thân nên ăn hết phần ăn trưa, đành cắt ngang lời Linh. Tao nói thật mà, khi mày biết quan tâm lo lắng cho một người, mày sẽ trở nên có trách nhiệm hơn, sống có ý nghĩa hơn. Tao lo thân tao còn chưa xong, thời gian đâu mà lo cho trai. Quân lảo bảo. Sao không, để tao kiếm cho mày một anh nào được được. Trước thái độ của Quân, Linh vẫn không nản lòng. Cô rất quan tâm Quân, không muốn Quân mãi lủi thủi một mình, và cô hy vọng Quân hiểu được tâm ý của mình. Mày có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là làm mai không? Đừng có chơi ngu lấy số. Hy vọng trong lòng Linh bị Quân nhắn tâm kết liễu. Sau khi rút ra kết luận, nói chuyện với Quân rất khó đỡ, Linh quyết định ăn trưa trong im lặng. Quân vì sự biết điều đó mà rất biết ơn, cảm thấy ngon miệng hơn mọi khi rất nhiều. Quân hết sạch phần ăn trưa, uống cạn lon nước ngọt, và giờ thì ung dung gặm táo trong khi đầu đang quay quay, ngửa hóng chuyện thiên hạ. Linh ăn xong thì cả hai cùng đứng lên rời khỏi bàn. Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại bởi một chàng trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi, quần bò đen bó sát, mang giày Converse rất phong cách. Sau khi lướt mắt từ trên xuống dưới, Quân kết luận trông anh ta khá đẹp trai. Theo đường cánh tay săn chắc, Quân dừng mắt trước tờ giấy trắng anh ta đang đưa về phía mình, nhớn mày ngẫm nghĩ. Cái này gửi cho bạn. Có lẽ giờ hồi hộp, chàng trai nói lớn đến nỗi cả căng tin ồn nào đều có thể nghe thấy. Trong chớp mắt, mọi cuộc trò chuyện đều im bặt, tất cả đều dõi mắt về phía Quân và chàng trai, chờ đợi kịch hay để xem. Bạn à, mình có khăn lau miệng rồi. Để chứng minh cho những gì mình nói, Quân lấy trong túi ra cái khăn tay trắng, phe phẩy trước mặt rồi sau đó thẳng lưng bỏ đi. Linh e dè nhìn chàng trai tội nghiệp đang hóa đá trước mặt mình rồi chạy ngay theo Quân. Hai cô gái ra khỏi nhà ăn không lâu thì ngã ta thấy anh chàng vẫn cầm bức thư tình, ngã lăn xuống sàn. Mất mặt thì cũng đã mất rồi, mất thêm một chút nữa anh ta cũng chẳng quan tâm. Cứ nghĩ là bày tỏ nơi đông người thì sẽ làm cho đối phương cảm thấy thích, hơn nữa cũng không tiện từ chối. Cộng thêm gương mặt ưa nhìn thì khả năng thành công đã xấp xỉ 100%. Ai ngờ đến việc bị từ chối cũng không có cơ hội. Lá thư tình ngẫm nghĩ cả đêm đã được người ta tưởng là khăn giấy. Diệu ngồi giữa tiệm phay tiện Quang Huy, thích thú cười ha hà, tay thì có vũi đùi cái tét sau khi nghe Quân kể về chuyện xảy ra trong nhà ăn hôm nay. Thằng nào mà ngu quá vậy, viết thư tình cha thì không viết, lại đi viết cho gì? Huy xoa xoa chỏm râu dưới cằm, hào hứng nhận xét. Quân gật đầu đồng tình, nói trực tiếp thì may ra cô còn chịu khó nghe. Đưa cho cô tờ giấy trăng chít chữ thì tự viết tự đọc luôn đi. Mà này, dì kén trai thật đấy. Diệu cho mày ngẫm nghĩ. Có quyền chứ. Quân nhún vai nói như hiển nhiên. Ế là có. Huy phản bác. Trai theo ầm ầm kia kìa, muốn ế cũng khó. Quân thở hắt ra tỏ vẻ cam chịu. Từ bên ngoài có tiếng xe chạy đến, mọi người tạm ngưng câu chuyện đồng loạt nhìn ra cửa. Bảo đang từ từ chạy xe vào sân, vừa mới cởi mũ bảo hiểm đã vô mặt ra bộ mặt sầu thảm. Nhìn thấy thế, Quân chỉ biết lắc đầu. Mỗi khi nghĩ về Bảo, cô luôn nhớ đến hình ảnh anh đứng giữa club Villa, trên tay là cây cơ dính máu, từng giọt máu đỏ thấm từ đầu cơ nhỏ xuống sàn nhà trắng ngà, ngổn ngang người đang nằm ngất lịm. Ánh mắt lạnh lùng khát máu của Bảo lúc đó đã ghi sâu vào lòng cô. Vết cắt trên má rỉ máu chảy xuống, khiến dung mạo anh trở nên ma quái và cuốn hút đến lạ. Bây giờ nghĩ lại thì cô vẫn cứ nhớ như in cái mùi máu tanh nồng, mặn mặn tràn ngập không khí đó. Thế nhưng giờ đấy, Bảo đang xuất hiện trước mặt Quân, không còn là con người máu lạnh như trước. Gương mặt không còn nét lạnh lùng cuốn hút, mà thay vào đó là sự buồn bã tuyệt vọng. Cái thứ được gọi là tình yêu có sức mạnh ghê gớm như thế sao? Cô cảm thấy nó giống như một bóng ma. Người ta nói về nó nhưng chẳng thể xác định chính xác nó là thứ gì. Thứ vô định như vậy, sao ai cũng bị nó bắt kiệt nước mắt. Đời rồi sẽ đi về đâu đấy? Vừa bước qua ngưỡng cửa, Bảo đã cảm thán. Mất đi người con gái ấy, anh hoàn toàn mất đi phương hướng. Cơ máy lạc bước trong vùng hồi ức mà không có cách nào để thoát ra. Việc duy nhất mà anh có thể làm được là hàng ngày tụ tập cùng đội nhà, vất vả tìm kiếm chút tiếng cười. Cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì đâu. Quân vẫn dùng thái độ tỉnh bơ để nói chuyện. Làm như dễ lắm. Bảo thả người xuống ghế, mặt méo sạch. Thì cứ làm những gì mình thích thôi. Làm gì có cái gì hơn cái mình thích. Quân chứng minh sau đó khoái chí vỗ đùi Diệu gió mạnh. Diệu nóng mặt gườm gườm nhìn Quân. Giờ muốn cái gì? Muốn ăn kem. Mắt Quân sáng rực, mặt vô cùng thật thà. Huy thấy em trai mình bị nhỏ gì quái ác chọc cho mắt trợn trừng thì cứ cười sang sảng. Hôm nay Hiếu và Thành đi đám cưới bạn, nhóm thiếu mất hai cây kể chuyện nhưng vẫn rất vui. Quân cứ ở đâu là tiếng cười ở đó. Trong khi mọi người vừa tán dóc vừa nhìn ra đường tìm kiếm những hình ảnh ngộ nghĩnh thì Diệu đứng hẳn lên, chỉ tay vào chiếc xe vừa chạy qua. Hiếu cao kìa. Mọi người chạy xe theo hướng Diệu mà nhìn. Chiếc xe đã ở rất xa, chỉ còn chấm đèn đuôi đỏ nhoe nhoét. Hiếu cao trước đây cũng là thành viên của nhóm, sau khi lấy vợ thì dần xa cách hơn. Tên anh vốn là Hiếu, nhưng vì trong nhóm có đến hai Hiếu nên tên ba anh được cả nhóm đặt chếm chệ sang tên anh. Từ đó anh được gọi là Hiếu Cao. Trong đời tôi chưa từng gặp thằng nào điên cỡ thằng đấy. Bảo nhận xét. Sao vậy? Huy ngơ ngác. Đợt picnic trước khi nó lấy vợ, không có ông thì phải. Bữa đó tôi xuống Sài Gòn nhập cái máy. Hôm đó đã mua mấy bình nước lớn rồi, nhưng mà sợ thiếu nên bảo nó đi mua thêm. Nó đi một lúc trở về bình nước 20 lít, làm cả lũ ngơ ngác. Đã vậy còn mua thêm cái ly rượu nó mới chịu chứ. Bảo vừa kể vừa nhịn cười. Không hiểu sao mà anh nó nghĩ ra cái ý tưởng đó được. Quân đệm thêm. Hết ra cả bọn thích thú cười khúc khích. Nhóm của Quân vốn tự xưng là đội tự do yêu đời. Mỗi khi Quân ngồi lại với nhau thì ngoài cười ra thì cũng chỉ có cười. Mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều được cả bọn nhìn nhận ở một góc độ không ai ngờ tới, sau đó bàn tán và cùng cười với nhau. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Quân trở về nhà mà vẫn còn cười. Được người khác tỏ tình, vui đến vậy sao? Thiên đứng đợi sẵn ở cửa thông từ gara vô nhà. nhìn thấy Quân chạy xe về với gương mặt bừng sáng thì hỏi một cách khó chịu. Cũng bình thường. Quân nhún vai không hề thắc mắc tại sao Thiên biết. Người con trai đó tỏ tình với cô chỉ thiếu mỗi cái loa. Rất có thể cả trường đều đã biết. Nói chuyện với anh một lát. Thiên lừa mắt nhìn Quân rồi vụt ra ngoài sân vườn. Quân nghiêng đầu ngơ ngác, không hiểu thái độ của Thiên là gì, nhưng rồi cũng đi theo. Cả hai đi đến chỗ băng ghế dài. Thiên ngồi trên ghế trong khi Quân ngồi khoanh chân dưới cỏ. Đêm nay trời rất đẹp, sao dày đặc sáng lấp lánh, mặt trăng tròn trịa khảm dưới nền trời đen cao tít tắp. Không khí có chút ẩm ướt do sương đêm nhưng lại rất thoáng mát. Gió nhẹ nhẹ thổi qua làm lòng người cảm thấy thoải mái. Nhưng xem ra trong hai người thì chỉ có kẻ vô tư như Quân mới cảm thấy dễ chịu. Nét mặt Thiên đang vô cùng phức tạp. Anh là người đề nghị nói chuyện nhưng đến giờ vẫn chưa kịp lên tiếng. Thật ra anh cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết khi nghe sinh viên trong trường đồn về chuyện tỏ tình trong nhà ăn, anh cảm thấy bứt rứt nên muốn giữ cô ở bên cạnh một lát. Anh nghĩ có lẽ như vậy thì lòng anh sẽ thoải mái hơn. Trong khi Thiên đang đấu tranh với mớ cảm xúc rối tung trong đầu thì Quân lại vô cùng nhàn rỗi, phì phèo thuốc lá. Nhìn bộ dạng cô lúc này có thể cô đã quên mất đi sự tồn tại của Thiên. Mãi đến khi cô mồi một điếu thuốc thứ ba thì mới bất ngờ giật lại và ném đi. Từ nay đừng có hút thuốc nữa. Giọng Thiên vô cùng áp đặt. Anh không phải người bảo thủ, có thành kiến khi nhìn con gái hút thuốc. Nhưng cái cách mà Quân dùng gói thuốc bao bọc lấy mình, anh nhìn mà cảm thấy xót xa. Đời có bấy nhiêu thứ vui thôi mà cũng cấm. Quân phụng phịu. Tốt cho em thôi chứ anh cũng chẳng được cái gì đâu. Quân im lặng không nói gì dù trong lòng không đồng tình. Cô cảm thấy bỏ thuốc chẳng tốt chút nào. Với cô, thuốc lá là người bạn rất quan trọng. Có nó thì cô mới cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu không hút thuốc, cô không biết cuộc đời còn gì để làm. Em thấy anh chàng hôm nay tỏ tình với em thế nào? Thiên bất ngờ chuyển chủ đề. Đã kịp nhìn đâu? Cậu ta khá nổi trong khoa công nghệ thông tin đấy. Em cũng hay thật, câu được hẳn một hot boy. Thiên cố tỏ ra bông đùa, nhưng đôi mắt hắn lại đầy hằn học. Anh đang muốn vắt điên lên khi nghĩ đến việc Quân sẽ ở bên người khác. Cảm giác như bị một tảng đá đè lên ngực, rất bức bối khó chịu. Có phải lỗi của em đâu, người ta muốn theo thì em làm được cái gì? Quân trao mày khó chịu, giọng nói có phần gay gắt. Đối với chuyện có người tỏ tình với cô, hình như anh quan tâm hơi quá. Ai là người tránh mặt cô trước mà giờ còn ở đây lấy như con nít? Anh có biết việc anh không chịu giữ nhưng cũng chẳng chịu đưa cho ai thế này là ích kỷ lắm không? Anh có trách em đâu. Thiên yếu ớt chống chế. Thì đúng là anh không trách cô, nhưng rõ ràng là đang bực bội. Cảm giác như trong lòng có một con mãnh thú đang gầm gừ, sẵn sàng vô lấy và xé nát kẻ thích Quân thành nhiều mảnh. Quân không nói thêm gì, để không gian rơi thẳng và im lặng. Thiên cũng hùa theo đó mà nín thinh. Bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngập ngừng. Anh này, hai đứa mình yêu nhau đi. Yêu để còn chia tay, chứ giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được? Lời đề nghị bất ngờ được Quân nói ra một cách nhẹ tênh sau một lúc im lặng khá lâu. Nói chuyện kiểu gì đấy? Em nghĩ tình yêu là một trò chơi à? Thiên chẳng có chút cảm giác gì của người đang được tỏ tình, trái lại còn cảm thấy bị đùa cợt. Trong lòng có một chút bực bội. Trong khi anh cố dằn lòng mỗi ngày để không nói chuyện với cô, triền miên suy nghĩ về chuyện có nên mạo hiểm một lần yêu cô hay không, thì cô lại dễ dàng đề nghị hai đứa yêu nhau đi để còn chia tay. Đời người khó nhất chính là sống điên khùng. Thế nhưng Thiên lúc này quả thật bị Quân làm cho phát điên. Cái cách cô nhìn nhận sự việc khác sai nhiều quá. Anh ghét phải nghĩ rằng hai người không cùng thế giới. Thế anh không thích em à? Quân vẫn tiếp tục dùng thái độ lơ lửng để nói chuyện, khiến Thiên không có chút cảm giác hai người đang nói về tình yêu. Vì thế anh đã im lặng không trả lời. Không thích thì thôi. Cảm thấy Thiên không có ý trả lời, Quân bình thản nhún vai, đứng lên khỏi bãi cỏ, đi thẳng vào trong nhà. Cô rời đi chẳng phải vì buồn hay vì thất vọng, mà là vì không còn chuyện để nói. Ngỏ lời mà bị từ chối thì được xem như là thất tình. Nhưng ai thất tình còn buồn, riêng Quân thì không hề. Hiện giờ cô đã đang ngồi trên phòng, vừa bán găn ni, vừa ăn mì tôm sống. Với Thiên, cô biết mình có tình cảm, nhưng tình cảm đấy chưa đạt đến giới hạn khiến cô nhất định có được anh. Trong khi đó, Thiên vẫn còn ngồi lại trên băng ghế dài cùng với những rung động vừa bị Quân khuấy lên mạnh mẽ. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ cô vừa ngồi vài giây trước, rồi chậm chậm lắc đầu. Yêu đi để còn chia tay. Lẩm bẩm lại câu nói của Quân, anh ngửa cổ lên nhìn trời. Mới vài phút trước, mặt trăng còn sáng rực, nhưng giờ đây đã bị mây che mất, chỉ còn là một vầng sáng lờ mờ. Sáng thứ bảy nắng đẹp, trời trong xanh, Quân lười biếng cuộn tròn trong chăn như trái bóng. Theo kế hoạch đã lên từ đêm hôm qua, thì hôm nay cô sẽ ngủ cả ngày. Vì thế mà tối qua trước khi đi ngủ, cô đã cẩn thận kéo rèm cửa sổ lại, đề phòng sáng ra bị nắng sớm quấy rầy. Thế nhưng ánh nắng vô duyên, không hiểu bằng cách nào đang chiếm trễ chiếu thẳng vào mặt cô. Lờ mờ mở mắt ra, cô nheo mắt nhìn quanh, giật mình khi bên cạnh cửa sổ có một bóng người đang đứng. Thiên đứng suy tư bên cửa sổ không lâu thì quay người lại, bắt gặp gương mặt ngơ ngác của Quân đang nhìn mình. Anh có thể đọc được sự lạ lẫm trong mắt cô. Cũng không có gì khó hiểu khi anh luôn cố tránh mặt cô mọi nơi, mọi lúc, nay lại chủ động vào phòng của cô. Dậy đi! Thiên mỉm cười rồi ngồi đến bên giường, vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt Quân. Hành động bất thường này được anh thực hiện hết sức tự nhiên, đến anh cũng cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Nhưng dù sao trong lòng cũng rất vui, cảm giác như cô là của anh và anh chăm sóc cô là chuyện đương nhiên. Làm gì? Quân nhăn mặt nhưng không tránh bàn tay Thiên. Đi hẹn hò. Thiên nhún vai, đôi mắt cười âu yếm nhìn Quân. Quân trao mày nhìn Thiên, gương mặt nhăn nhó từ từ giãn ra cho đến khi trở nên bình thản đến phẳng lặng. Anh đi hẹn hò kéo theo em làm gì? Quân kéo chăn trùm qua đầu, toàn tiếp tục ngủ. Hẹn hò với em mà không kéo em đi thì đi đâu? Không phải nói yêu đi để còn chia tay à? Thiên học cái kiểu nói chuyện của Quân, giọng nói đủng đỉnh nửa đùa nửa thật. Anh yêu em á? Quân kéo chăn ra khỏi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Thiên. Anh nghĩ là vậy. Thiên tỏ ra vô cùng thật thà, đầu gật gù. Vậy tạm thời đừng yêu nữa. Quân dứt khoát mặt lạnh tanh. Ơ, sao lại như thế? Trong chốc lát, mặt Thiên nhợt nhạt không còn một giọt máu. Đôi mắt tối sầm, một luồng hơi lạnh chạy từ sống lưng đến tận gáy. Không phải vì anh làm lơ cô quá lâu nên cô đã yêu người khác rồi chứ? Để mai hãy yêu tiếp, giờ em ngủ đã. Quân tỉnh bơ đề nghị, sau đó kéo chăn qua đầu, cuộn tròn người lăn vào giấc ngủ. Anh quyết rồi, em không có quyền từ chối. Thiên thở vào nhẹ nhõm, kéo phăng chăn ra khỏi người Quân, nói như ra lệnh. Quân nhăn nhó mở mắt nhìn Thiên, dứt khoát kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. Do không có sự phòng bị, Thiên bị kéo ngã một cách dễ dàng. Khi định thân lại thì đã thấy một cánh tay mình bị Quân dùng làm gối, cơ thể cô đang nằm ép sát anh. Anh cũng ngủ đi, lát dậy rồi tính tiếp. Quân nói rồi kéo chăn đắp cho mình và Thiên, mắt thanh thản nhắm lại và tiếp tục ngủ. Trong khi đó Thiên căng thẳng, hít thở không thông. Trái tim trong lồng ngực đập đến mức chính anh cũng cảm thấy người mình đang rung lên. Quân ơi là Quân, cô thực sự nghĩ nằm cạnh cô anh có thể ngủ hay sao? Thiên ngột ngạt tập trung đếm từng con cừu trong khi hơi thở nóng của Quân đang đều đều phả vào cổ anh. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, 72 con cừu. Cuối cùng Thiên cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Quân bị cảm giác nóng bức làm cho tỉnh dậy, mới thấy mình đang nằm trong vòng tay chật cứng của Thiên. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mình cảm thấy nóng như thế. Anh đang ở rất gần cô, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên thì môi cô sẽ chạm vào má anh. Trái tim Quân bất giác đập mạnh, gương mặt từ từ chuyển đỏ nóng bừng. Quân lúng túng vùng dậy, vô tình thách thức luôn cả Thiên. Dậy rồi à, bây giờ đi được chưa? Thiên lờ mờ mở mắt ra, nhất thời chưa quen với ánh sáng nên hơi nheo lại, không phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của Quân lúc này. Đi đâu? Buổi sáng Thiên vào phòng lúc Quân còn đang ngái ngủ nên chuyện xảy ra đã bị cô quên sạch. Đi hẹn hò. Em đòi ngủ tiếp đã, để cho em ngủ rồi còn muốn gì nữa. Thiên ở mức ngồi bật dậy, tức đến nỗi hai quai hàm đau nhói. Không lẽ cô định nói rằng mình đã nghĩ lại và sẽ không hẹn hò với anh? Quân lờ mờ nhớ lại chuyện ban sáng. Hóa ra nó không phải là ảo giác của những giấc mơ mà là sự thật. Ừ thì hẹn hò. Sự quảng quyết của Thiên làm cô đột nhiên cảm thấy vui. Thế là họ bắt đầu yêu nhau theo cái cách khó hiểu nhất. Không cần biết đối phương nghĩ gì, không cần biết mọi chuyện đã đi đến đâu. Quân sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đã trịnh trọng ngồi sau xe của Thiên. Hai tay vòng lên ôm eo anh trông rất tình. Hai người bắt đầu buổi hẹn hò bằng việc cùng nhau đi ăn trưa. Khu 6 Bảo Lộc có một quán nem nướng trên tên Đà Lạt rất ngon. Thiên sau khi nghe Quân nói ăn gì cũng được thì đã chở thẳng cô đến đây. Quán nem nướng Đà Lạt vào giờ trưa rất đông khách. Quân đã từng ăn ở quán này vài lần và cũng công nhận là nó ngon. Buổi trưa còn có thể tìm ra bàn trống, chứ đến đầu giờ chiều mà đến đây thì đến chỗ để xe cũng không còn. Thấy Thiên chở Quân đến, mọi người trong quán đều trố mắt ngạc nhiên. Con trai danh trà Thiên Thanh ở xứ này ai chẳng biết. Cũng phải lâu lắm rồi họ mới thấy anh chở con gái sau xe. Thiên vờ như không thấy mọi người đang nhìn mình, kéo tay Quân đi vô quán. Đây là lần đầu tiên họ cầm tay nhau, nhưng hành động là vô cùng tự nhiên. Như thể họ đã có thấy vô số lần như vậy rồi. Bữa nay dẫn bạn gái đến ủng hộ chị à? Cô chủ quán đang nắn xiên thịt để đem nướng, thấy Thiên đi vào cùng Quân thì ngừng tay, niềm nở đi đến bàn hai người. Vâng. Thiên mỉm cười, không tự chủ mà liếc nhìn Quân. Giờ cô đã là bạn gái anh rồi. Hai phần à em? Cô chủ quán trong khi nhìn Quân dò xét thì hỏi Thiên. Vâng, chị cứ cho em như vậy trước đi. Thiên nói trong khi mắt vẫn nhìn Quân. Em muốn uống gì không? Không cần đâu, ăn xong rồi uống. Vậy chị cho em hai phần đi, thức uống em sẽ gọi sau. Có ngay, có ngay. Cô chủ quán cười tươi, sướng cao giọng như kiểu tiểu nhị trong phim cổ trang. Trong khi đợi đồ ăn, Quân tranh thủ kiểm tra điện thoại. Trên màn hình báo có 16 tin nhắn. Quân giật mình trợn mắt, sao lại nhiều thế này? Trong 16 tin ấy, một cái là của tổng đài báo khuyến mãi, hai cái gia hạn nhạc chờ, tin nhắn chúc ngày mới tốt lành của đội nhà. Còn lại là tin nhắn của Linh hỏi xem tại sao Quân không trả lời. Bình thường Quân chẳng bao giờ trả lời tin nhắn chúc này chúc kia, nhưng không hiểu sao hôm nay lại kiên nhẫn nhắn tin chúc lại mọi người, rồi nhắn tin báo cho Linh rằng sáng giờ cô ngủ. Tự nhiên Quân thấy vui vui khi nhận ra bên cạnh có rất nhiều người quan tâm đến mình. Đúng là khi yêu, con người ta trở nên cởi mở và yêu đời hơn nữa. Này, nhắn tin với ai đấy? Thiên cho mày khó chịu. Rồi biết rằng ai cũng có tự do riêng, nhưng anh chẳng thể rộng rãi mà tôn trọng cái tự do riêng ấy chút nào cả. Trai. Quân vẫn cặm cụi nhắn tin, đầu không ngẩng lên. Này, em có người yêu rồi đấy nhá. Đến lúc này thì Thiên chả thèm giữ phong độ nữa, ghen một cách vô cùng công khai. Bộ có người yêu thì không được nhắn tin à? Anh có nhắn tin với ai đâu. Tại anh không nhắn thôi, chứ em có cấm anh đâu. Trước khi Thiên bị Quân làm cho tức chết thì cô chủ quán đã kịp mang hai phần nem nướng ra bàn. Thấy có người tới, Thiên vì giữ thể diện nên cũng không đôi co với Quân nữa. Múc một muỗng ớt sa tế rõ to, Thiên cho vào chén tương chấm của mình. Ăn cay cỡ đó nghe. Quân nhăn mặt nhận xét. Thiên không nói gì, chỉ lừa mắt nhìn cô rồi lấy rất nhiều dao bỏ vào miếng bánh tráng cuốn. Anh đang cần giải nhiệt gấp. Quân thấy Thiên không trả lời mình thì cũng chẳng nói tiếp. Múc hai thìa ớt bỏ vào chén tương chấm của mình. Trong cái nhăn mặt của Thiên, Quân cuốn một cuốn rồi ăn vô cùng ngon lành. Cay không? Có. Quân vừa nói vừa gật đầu để tăng tính khẳng định. Ăn như thế để mà đau bao tử à? Thiên cốc Quân một cái rõ đau. Quân xoa xoa chỗ vừa bị cốc, không khống chế. Bây giờ Thiên mới để ý, ngoài rau sống và hẹ ra, cô không ăn thêm rau thơm và đồ chua. Uyển Quân không thích ăn rau và đồ chua. Hoài Quân cũng giống y hệt. Chợt Thiên giật mình, lần đầu tiên anh cùng Hoài Quân ăn sáng cũng là cỡ quán này. Quân sống 20 năm không hề biết rung động, cuối cùng hôm nay cũng biết hẹn hò yêu đương là như thế nào. Cảm giác quả thực có chút lạ lẫm nhưng lại rất tuyệt. Trước giờ vẫn chỉ nghĩ hai người yêu nhau có nghĩa là hàng ngày nhắn tin hoặc gọi điện thoại, thỉnh thoảng nhớ thì cùng nhau đi chơi lòng vòng. Đến hôm nay Quân mới giác ngộ được tình yêu còn hơn như thế, và cũng rất kỳ diệu. Trái tim luôn trong tình trạng thái kích động, thỉnh thoảng là nhói lên cảm giác ngọt ngào chỉ vì một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ đối phương. trong đầu thì luôn thấp thỏm, không biết đối phương đang nghĩ gì. Chỉ cần một ánh mắt chăm chú từ đối phương, mặt cũng có thể giữa thời tiết lạnh lẽo mà đỏ lên. Quân đã trải qua một ngày bên Thiên với đầy đủ những xúc cảm. Giờ nghĩ lại, cảm thấy quá lạ lẫm với bản thân. Không ngờ mình lại có những lúc như thế. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì cảm giác lo lắng thấp thỏm đã ập tới. Hóa ra tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Quân chập chững làm quen từng chút một, bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Đứng khoanh tay bên cửa sổ, dáng vẻ Quân trầm tư xuất thần, bóng dáng nhỏ bé có chút cô đơn. Bên kia tấm kính cửa, ánh chớp liên hồi sáng rực không gian rồi lại vụt tắt. Từng đường sét đâm toạc bầu trời, cơn mưa như chút nước đổ xuống không ngừng nghỉ. Gió quật mạnh làm những tán cây gào thét trong cái giá lạnh ướt át. Khi Quân và Thiên trở về nhà, cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống mặt đất. Vừa vào cái phòng khách, đã thấy Yến đang ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn thấy hai người nắm tay đi vào từ ngoài cửa, Yến khẽ nhớn mày, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cứ như cô đã biết hai người kiểu gì cũng sẽ thành một đôi. Mày chưa bao giờ làm điều gì mà cảm thấy bản thân không chắc chắn. Không đứng lên khỏi ghế, Yến hướng gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên, không hề quan tâm đến sự tồn tại của Quân. Cùng lúc đó, Quân thấy bàn tay mình bị buông ra. Không liếc qua nhìn Thiên, nhưng cô có thể cảm thấy bầu không khí do dự đang bao quanh anh, dường như đang đấu tranh với điều gì ghê gớm lắm. Yến vẫn dùng ánh mắt thờ ơ nhưng tinh tường, như hiểu hết sự đời chiếu thẳng vào Thiên. Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, hơi lạnh nhanh chóng tràn vào phòng, làm bầu không khí có phần nặng nề. Ra ngoài kia nói chuyện. Sau một chỗ im lặng, Thiên khản giọng nói như ra lệnh rồi quay đầu đi ra, không ngoái lại nhìn Quân lấy một lần. Yến theo ngay sau đó, trước khi biến mất sau cánh cửa, còn trao cho Quân ánh mắt như đang an ủi, lại như đang coi thường. Trong lòng Quân lúc đó tràn về một cảm giác bất an, nặng nề như bị một tảng đá đè lên ngực. Bên ngoài có tiếng còi xe lao đi rất nhanh. Không bao lâu sau thì cơn mưa dần dữ chút xuống nhưng muốn nhấn chìm tất cả. Trời đã mưa không ngừng nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Lúc Thiên rời khỏi nhà, bầu trời xám xanh như khói. Đến giờ đã tối đen như mực mà vẫn chưa quay lại. Trong cái đầu nhỏ bé của Quân bắt đầu lo lắng đủ thứ. Lo Thiên xảy ra chuyện, lo Yến sẽ nói gì đó làm Thiên không vui. Lo sau khi trở về Thiên sẽ nói cần phải suy nghĩ lại. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu cô nhói bút cùng với cảm giác hoang mang. Quân lắc đầu cố tống khứ mọi thứ ra ngoài, lững thững đi đến đổ người xuống giường. Từ lúc nào cô lại trở thành người cái này cũng lo, cái kia cũng lo thế này. Cô và Thiên đã có cái gì đâu. Dù sao cũng chưa ai nói yêu ai. Chỉ là qua hôm nay sẽ trách nhiệm với đối phương hơn một chút, quan tâm hơn một chút. Mặc kệ đi, có ra sao thì cũng chẳng sao. Quân lẩm bẩm tự nhủ với mình, với tay tắt điện rồi chui vào chăn. Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa đang gào thét khàn cổ. Thỉnh thoảng ánh chớp lại sáng lên, làm căn phòng như được bật thêm một cái bóng điện rồi lại tắt đi. Em ngủ ra. Tiếng nói của Thiên bất ngờ xuyên qua cánh cửa gỗ truyền vào. Do mới uống rượu nên giọng nói của anh không được tự nhiên. Trong tích tắc, tim Quân đập nhanh ghê gớm. Cô lao ngay ra khỏi giường, đi nhanh về phía cánh cửa, vội vã đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân dù trời đang mưa rất to. Đừng mở cửa, không thấy mặt có lẽ dễ nói chuyện hơn. Bàn tay Quân đang chuẩn bị đặt lên tay nắm cửa theo lời nói của Thiên mà buông thõng. Không gian chìm vào im lặng, ngoài tiếng mưa ra cũng chỉ có tiếng mưa. Quân không dám chắc Thiên còn ở ngoài cánh cửa hay không. Em thử nói xem giữa chúng ta là quan hệ gì. Tiếng nói khó khăn vang lên giúp Quân xác định Thiên vẫn còn ở bên kia cánh cửa. Người yêu. Quân dựa lưng vào cửa trả lời nhảy tênh. Thiên ở bên ngoài tránh choáng hơi men, lại còn bị ướt nên đã sớm ngồi xuống sàn, dựa vào cửa Quân. Giống lắm sao? Thì sáng nay mới nói đó thôi, không phải cả ngày hôm nay đi hẹn hò à? Quân đã hoàn thành câu nói nhưng khá lâu sau vẫn không nghe Thiên trả lời. Trong lòng bắt đầu trở nên hồi hộp. Mà giờ muốn chấm dứt cũng được. Yêu rồi mà, giờ chia tay thôi. Cảm giác tự ái dâng lên khiến cổ họng của Quân nghẹn ứ. Người ngỏ lời cũng là cô, anh đã mặc kệ cô rất lâu rồi mới ra quyết định. Thế mà mới được có một ngày đã có ý rút lui. Hơn nữa theo phán đoán của cô thì Yến nhất định đã nhồi nhét vào đầu Thiên điều gì đó. Anh rõ ràng đang nghi ngờ quyết định của chính mình. cô không thích điều này một chút nào. Nếu làm thì đừng do dự, mà nếu do dự thì tốt nhất đừng làm. Ở mặt kia của cánh cửa, Thiên bị lời Quân nói làm cho giật mình. Đúng là anh đang băn khoăn về mối quan hệ của hai người, nhưng chia tay thì anh chẳng muốn một chút nào. Chỉ cần nghĩ Quân sẽ cặp với người khác là anh đã cảm thấy khó chịu. Anh không có ý chia tay. Khi say thì con người ta thường nói thật, Thiên lúc này cũng thế. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần ở bên nhau thấy vui là được. Dù không tỏ ra là mình đang thuyết phục, nhưng Quân mong lắm những lời nói của mình để có thể làm Thiên yên tâm hơn. Mối tình đầu mới chớm nở này, cô thật không muốn nó tàn nhanh như vậy. Có điều ngay lúc này cô đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần để nói chia tay bất cứ lúc nào, kể cả là ngay bây giờ. Anh rất sợ mình sẽ làm tổn thương em. Cuối cùng Thiên cũng đã nói ra nỗi khổ trong lòng mình. Trước khi Quân xuất hiện, anh cứ nghĩ cả đời sẽ chờ đợi Hoài Quân trở về. Hiện giờ anh biết anh xem Quân hơn những người con gái khác, nhưng anh lại chẳng dám chắc nếu Hoài Quân quay về thì tình cảm của anh dành cho Uyển Quân có vấn vậy hay không. Hơn nữa, ban nãy khi Yến hỏi anh hết yêu Hoài Quân chưa, anh đã không thể trả lời. Khi không tỉnh táo, người ta sẽ cảm thấy thời gian lâu kinh khủng hoặc nhanh một cách khó tin. Bây giờ cũng vậy, Thiên cảm thấy Quân đã im lặng rất lâu. Bản thân Quân không ý thức được mình đang thẫn thờ, vì vậy mà cô cứ thế tiếp tục nín thinh. Thiên sợ làm tổn thương cô cũng sợ bị tổn thương lắm. Nhìn những người xung quanh cô vì tình yêu mà suy sụp đau khổ, cô không thể hình dung ra nỗi đau đó, nhưng nếu nó khổ sở không gì bằng. Nhưng nếu phải chọn giữa việc dày vò bản thân và sự phân vân nên hay không nên yêu người mình muốn, và việc yêu rồi mất nhau, thì cô sẽ chọn cách thứ hai. Ít nhất là trước khi bị tổn thương thì cũng đã hạnh phúc, trước khi mất nhau thì cũng đã kịp bên nhau. Nói gì với anh đi? Giọng khuyên vô cùng thản khoản. Sự im lặng của Quân làm anh cảm thấy bất an. Em muốn yêu anh. Quân nói nhanh suy nghĩ của mình. Trái tim trong lồng ngực theo hơi thở gấp gáp mà đập nhanh khác thường. Cơ thể vô thức trở nên run rẩy. Cô không biết vì điều gì mà mình lại hồi hộp như thế này. Mở cửa cho anh. Giọng Thiên đột nhiên trở nên rất lạ. Quân mở cửa thật nhanh rồi nhận ra nãy giờ mình đã rất muốn làm như vậy. Ngay khi cánh cửa mở ra, một nửa Thiên đã lách vào trong, bất ngờ phủ lên môi Quân một nụ hôn với tất cả đam mê và hơi men. Nụ hôn đầu với trọn vẹn cảm giác lạ lẫm ập tới, được Quân đón nhận một cách vụng về. Hai mắt trợn lớn đến mức đau rát, nhưng không thể nhớ ra là làm thế nào để nhắm lại. Đôi môi ướt át của Thiên đang lân la trên môi Quân thì bất ngờ rời đi. Trong bóng tối, Thiên cảm thấy hình ảnh của Quân đang hóa đá trước mặt vô cùng đáng yêu. Khẽ khàng chạm tay vào má cô, nó đã đóng mừng lên từ lúc nào. Bàn tay lạnh nhát của anh đã bị hơi ấm từ má cô dẫn dụ, cứ thế mà vuốt ve gò má bé bỏng đã đỏ ửng dần lên. Nhẹ nhàng nâng cầm Quân lên, gương mặt Thiên mỗi lúc một sát lại, khàn khàn giọng thì thầm. Nhắm mắt lại nhanh. Quân cứ như một cái máy, đôi mắt theo lời Thiên mà nói nhắm lại. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi trở nên êm ái đến kỳ lạ. Những ánh trước không còn đáng sợ, tiếng gào thét của những trận sấm trở nên du dương như một bản nhạc giao hưởng. Đôi môi lạnh ngắt của Thiên tìm thấy bờ môi ấm nóng của Quân trong đêm mê say đắm, giống như hai cực trái giống của hai thanh nam châm, cơ thể hai người dính sát vào nhau đến mức muốn nhập lại làm một. Thiên tham lam ghì chặt Quân vào lòng, bờ môi lưu luyến không dứt trên môi cô, hai đầu lưỡi không yên phận cuốn chặt lên nhau. Cảm giác nóng bừng chạy khắp cơ thể làm trái tim dạo dực. Mọi bất an, mọi băn khoăn đều bị thiêu đốt thành tro bụi trong cái nóng bỏng đang ập đến. Giờ mới là bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Yêu đi để rồi chia tay qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe thêm được những tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên like video và nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.